Chương 73, Ngạo Kiều Ly Trần. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, này lão gia hỏa có chút bệnh tâm thần. Ly Trần nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Ly Trần là bị sao vồ vào trong địa lao, mà tên lão giả kia nhưng không biết ở trong địa lao sinh hoạt đã bao nhiêu năm. Một người ở trong địa lao ngây ngô lâu như vậy, phỏng chừng hắn tâm trí đều có chút không bình thường. Ngô lão, này cấm chế ngươi có biện pháp nào hay không phá giải? Con mắt của Trần Hy sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, vì vậy hắn vội vàng nói. Ngô lão nhưng là trận pháp đại gia, hắn hẳn sẽ có phá giải này cấm chế biện pháp. Trường môn, này cấm chế rất dễ dàng phá giải, chỉ cần ngô lão chuyển tới âm thanh, sau đó chậm rãi chuyển vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Trần Hy nghe rõ ngô lão lời nói sau, hắn gật đầu một cái. Ly Trần, ta đã tìm được phá vỡ cấm chế biện pháp. Hai tay Trần Hy để ở trước ngực, sau đó nhìn Ly Trần liếc mắt. Kêu mau giúp ta cởi ra a, trong lòng Ly Trần thập phần vội vàng nói. Này ngược lại không gấp, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi kết quả vì sao lại bị ngũ hành môn cho trộm tới? Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Ai, nói rất dài dòng, muốn trách chỉ có thể trách ta lòng quá tham. Ly Trần chậm rãi thở dài, hắn giọng thập phần phiền muộn nói. Trần Hy cùng Sở Vân cũng không có lên tiếng cắt đứt, mà là vĩnh thai bắt đầu lắng nghe. Nghĩ đến năm ta là biết bao anh tuấn tiêu sái, một tay vô địch luyện đan thuật quát thiên hạ, có thể nói là hô phong hoán vũ, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Ly Trần ngẩng đầu lên, 45 góc độ ngửa mặt trông lên đỉnh đầu, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng tiêu ngạo. Ngươi đừng kéo những thứ vô dụng này, nói điểm chính. Trần Hy không chút nào muốn nghe người này trăng ít, vì vậy hắn trực tiếp ngắt lời nói. Nghe nói ngũ hành môn có một loại thập phần thần kỳ dược tài gọi là ngũ hành linh thảo, cho nên ta liền tới cửa viếng thăm, muốn lấy được linh thảo này. Ly Trần thở dài thườn thượt một hơi, sau đó tự nhủ nói. Sau đó thì sao? Trần Hy trắng Ly Trần liếc mắt, tiếp theo sau đó hỏi. Đám người này gạt ta nói ngũ hành linh thảo căn bản lại không tồn tại, ta làm sao có thể sẽ tin tưởng bọn họ chuyện hoang đường, vì vậy thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, ta len lén lẻn vào rồi bọn họ tông môn bảo khố. Ly Trần cắn răng với, hắn hung tợn nói. Ngạch, sau đó ngươi thì đem bon nở hà nở bảo khố cho trộm. Trần Hy không nhịn được quệt quệt khoe môi, sau đó lên tiếng nói. Ta vừa mới tiến bảo khố, liền bị bọn họ phát hiện, bọn họ đã cho ta muốn lấy trộm ngũ hành môn bảo vật, vì vậy liền đem ta nhốt ở này trong địa lao. Này chớp mắt một cái, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Ly Trần trong giọng nói tràn đầy ưu sầu, hắn thập phần chứng đau nói. Ngươi không phải nói ngươi quát thiên hạ ấy ư, ngũ hành môn nhân còn dám bắt ngươi? Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt nói, hắn cảm giác Ly Trần có chút nói hơi quá. Ta nhổ vào, vừa nhắc tới chuyện này ta đã cảm thấy chứng đau vô cùng. Chỗ này thật sự là quá mức vắng vẻ, hơn nữa này tiểu tiểu ngũ hành môn lại chưa có nghe nói qua ta đại danh. Còn coi ta là làm những thứ kia giả danh lừa bịp tên lường gạt. Ly Trần cắn răng nghiến lợi nói đến, hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kinh bỉ. Nhớ hắn một đời thanh danh, lại thua ở một cái tiểu tiểu lục phẩm môn phái trong tay, nói ra phỏng chừng sẽ cho người chết cười. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn đại khái đã hiểu ý hắn. Nói như thế nào đây, Ly Trần phải là một phi thường nhân vật ngữ bức, ở bên ngoài danh tiếng rất lớn, nhưng là này ngũ hành môn quá nhỏ. Lại không có ai tin tưởng hắn, cũng căn bản không có ai nghe nói qua tên hắn. Trần Hy đối Ly Trần gặp gỡ thâm biểu đồng tình, trong lòng cũng hồi hộp. Ngươi muốn không muốn đi xem một chút này bên ngoài nơi phồn hoa? Trần Hy nhìn Ly Trần, sau đó nói ra một câu thập phần cám dỗ lời nói. Muốn à, ta nằm mộng cũng nhớ đi ra ngoài. Ly Trần nặng nề gật gật đầu, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ khát vọng. Muốn đi ra ngoài cũng không phải có thể, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó đưa ra chính mình điều kiện. Chuyện gì ngươi nói? Ly Trần không chút do dự nói đến, hắn thật sự là quá muốn đi ra ngoài rồi, ngày ngày bị vây ở này ám vô thiên nhật địa phương, hắn đã sớm muốn qua đời. Cũng may hắn là một gã luyện đan sư, thói quen loại này an tĩnh hoàn cảnh, nếu không lời nói, tùy tiện đổi lại một người khác bị giam ở chỗ này, cũng sớm đã điên rồi. Nay cái cấm chế rất là thần kỳ. Có thể tự động cho bọn hắn bổ sung linh lực, bảo đảm bọn họ sẽ không chết đói, cũng sẽ không chết khát. Nhưng mỗi ngày 24 giờ đợi ở chỗ này, năm lại một năm, ngày lại một ngày, dù là ai tịch mịch muốn chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta thiên đế phái trưởng lão, ta đáp ứng thả ngươi đi ra ngoài. Trần Hy há mồm nói. Để cho ta gia nhập cái gì thiên đế phái ngươi đây là đang nằm mơ. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn Ly Trần là người nào được xưng Bắc Hoang khu vực đệ nhất luyện đan thiên tài, không biết bao nhiêu đại tông môn muốn cho hắn thêm nhập môn chung, đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Mà cái gì chó má thiên đế phái, hắn càng là nghe cũng không có nói qua, bất quá nếu lấy phái làm tên, vậy tất nhiên là hạ tam phẩm bang phái không thể nghi ngờ. Một cái tiểu tiểu hạ tam phẩm bang phái, thậm chí ngay cả này rác dưới ngũ hành môn cũng không bằng, kia có tư cách để cho hắn gia nhập. Đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này chết già đi. Sở Vân, chúng ta đi. Trần Hy giọng thập phần lãnh đạm nói, sau đó hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Gần trong lòng Sử đã có nhiều chút hối hận, nhưng là sắc mặt của Ly Trần lại không có biến hóa chút nào, sắc mặt hắn rất là bình thản, cũng không có bởi vì Trần Hy lời nói mà động cho. Hắn Ly Trần nhưng là có thân phận có tại chỗ nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì tự do ma ra bán chính mình linh hồn. Nhìn ngươi là thật không nghĩ ra đi. Ai, vậy cũng tốt, đáng tiếc chúng ta môn phái tối cao đan đạo, chỉ có thể tìm như nở dê người kha cờ tới thừa kế. Ly Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, hắn nhìn bình ngọc nhỏ, sau đó vẻ mặt vẻ cảm khái nói. Ha ha, Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không nhịn được cười lạnh. Còn cái gì tối cao đan đạo coi như là đan đế truyền nhân, cũng không dám khen hạ như thế hoa khoác lác. Ly Trần ở trong lòng nói, hắn cảm thấy Trần Hy tuyệt đối là đang lừa dối hắn. Ừ, người này lại còn không nhúc nhích tâm xem ra chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Trần Hy trộm trộm nhìn một cái Ly Trần, phát hiện hắn lại còn là bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ, vì vậy ở trong lòng nói. Sở Vân, ngươi cảm thấy bổn môn hoàn mỹ đan dược như thế nào có cần hay không đang làm những gì cải tiến? Trần Hy nhìn một cái Sở Vân, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Hồi sư tôn, bổn môn hoàn mỹ đan dược thập phần thần kỳ, có thể tăng nhanh 10 lần tốc độ tu luyện, đã không cần phải ở cải tiến. Sở Vân thoáng cái liền hiểu Trần Hy ý tứ, vì vậy hắn cung kính nói. Ha ha, mà bên kia Ly Trần, ở thấy này thầy cho hai người vụng về biểu diễn sau, hắn tiếng cười lạnh lớn hơn. Hoàn mỹ đan dược vẫn có thể tăng nhanh 10 lần tốc độ tu luyện, loại này cấp bậc đan dược ngay cả ta cũng không có bái kiến mấy lần, một mình ngươi tiểu tiểu thiên đế phái sẽ có đánh chết ta cũng không tin.